Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 650, cuối cùng nhất tuyệt sướng. Góc truyện audio.com. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trước kia phần lớn tu sĩ hóa thần kỳ lựa chọn đang xem cuộc chiến. Cũng không phải bọn hắn đối với bạo tạc nổ tung hay tâm đồ vật không có lòng mơ ước. Mà là bởi vì bọn hắn không biết rõ trong đó đến cùng có cái gì đồ đạc. Có thể hay không để bản thân sử dụng. Bởi vậy bọn hắn không có tùy tiện ra tay. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Bạch Hồ Triển hiện ra cường đại chấn nhiếp rất nhiều người. Nhưng cũng đưa tới tất cả mọi người tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, đã Bạch Hồ có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên to lớn như thế. Một khi bọn hắn đạt được bạo tạc nổ tung hạch tâm bảo vật. Đây chẳng phải là như hổ thêm cánh. Bọn hắn đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Cho dù là lại yếu ớt tăng lên đối với bọn họ mà nói cũng là lớn vô cùng tăng thêm. Bởi vì đến bọn hắn một bước này, muốn đi lên lại đi thật sự là quá khó khăn. Đối mặt không ngừng tới gần hơn 30 tên tu sĩ hóa thần kỳ. Bộ luyện sư cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Thiên Chu Ấn tuy nhiên giao phó nàng lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng loại này sức chiến đấu cũng không phải không có đại giới đấy. Coi nàng tuyệt đối cảm giác cường đại, nàng có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang bị loại lực lượng này ăn mòn. Lạnh như băng mà sát ý điên cuồng tại trong lòng lan tràn. Đây là thân thể cùng linh hồn song trọng ăn mòn, thân thể bị hoàn toàn ăn mòn hậu quả là tử vong. Mà linh hồn bị hoàn toàn ăn mòn hậu quả là biến thành giết chóc hành thi tẩu nhục. Vô luận là loại nào, đều là lấy mạng sống ra đánh đổi. Lâm Xuyên ca ca, bất luận như thế nào, ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào tiến vào ngươi bế quan địa phương. Bộ luyện sư tại trong lòng nhẹ giọng nói ra. Sau một khắc, nàng vứt bỏ tất cả tạp niệm, chuyên chú tại trước mắt chiến cuộc, đồ vật bên trong giao ra đây đi. Các ngươi không có khả năng mang đi đấy. Một người trung niên tu sĩ lạnh lùng nói với bộ luyện sư. Lúc này, còn lại tu sĩ hóa thần kỳ phi thường có ăn ý đem toàn bộ bạo tạc nổ tung hạch tâm vây quanh. Phong kín tất cả đường lui, bên trong không có các ngươi muốn đồ vật, bộ luyện sư lạnh giọng trả lời. Trước kia Kim Dương tiền bối đã xem qua rồi, không tin các ngươi có thể hỏi hắn. Bộ luyện sư rất rõ ràng mục đích của mình, cái kia chính là kéo dài thời gian, đã nói chuyện có thể ngăn chặn những người này. Nàng không ngại cùng những người này trò chuyện chút, ta hỏi qua rồi, Kim Dương cũng không xác định đồ vật bên trong đến cùng có để làm gì. Người tốt nhất vẫn là nhường tự chúng ta xem một chút đi. Béo tu sĩ mở miệng nói ra, ta chỉ muốn nói, của ta tăng lên cùng bạo tạc nổ tung hạch tâm đồ vật không có chút quan hệ nào. Nếu như, bộ luyện sư chưa nói vài câu, liền trực tiếp bị một cái lão già đã cắt đứt. Đừng nghe nàng nói chuyện, nàng đang trì hoãn thời gian, nếu như đồ vật bên trong là một kiện tiêu hao phẩm. Chúng ta đây ở chỗ này lãng phí mỗi một phút đều tương đương với đang tiêu hao món kia bảo vật. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng đều biến thành ngưng trọng lên. Xuất thủ một lượt đi, đừng lại cho bọn hắn cơ hội, có tu sĩ hóa thần kỳ nói ra, lập tức vọt thẳng đi lên. Đúng lúc này, chỉ cần có người dẫn đầu, cái kia chiến đấu bộc phát cũng không quá đáng là tại trong nháy mắt mà thôi. Lão già một chỉ điểm ra, một đạo kinh khủng kim sắc kiếm khí liền phá không mà đến. Bộ luyện sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải đẩy ngang, một đạo màu lam nhạt nước gợn đãng xuất, ngăn ở kim sắc kiếm khí phải qua trên đường, đồng thời thân thể cấp tốc rút lui. Bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp, cũng liền trong cùng một lúc, tất cả tu sĩ hóa thần kỳ đều xuất thủ, kinh khủng linh lực ba động tụ hợp cùng một chỗ, tất cả đều hướng phía bộ luyện sư đập tới. Bọn hắn biết rõ đơn đả độc đấu không có khả năng chiến thắng bộ luyện sư. Bởi vậy chỉ có thể dùng loại này biển người chiến thuật. Tuy nhiên cách làm như vậy thật sự có hại bọn hắn tu sĩ hóa thần kỳ thể diện. Nhưng đúng lúc này đối mặt lợi ích, bọn hắn ở trong còn quan tâm cái gì thể diện a hát. Bắt được bảo vật mới là vương đạo, chiến đấu, tại thời khắc này biến thành quần ẩu, nhưng là làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là bộ luyện sư không có tan tác, hoặc là nói không có người có thể trong nháy mắt đưa nàng đánh bại. Đối mặt ba mươi mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ vây đánh, nàng trằn trọc xê dịch tại toàn bộ chiến trường, chưa từng bỏ sót bất luận cái gì một điểm lỗ thủng. Nàng cường đại cảm giác khiến cho nàng hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ chiến trường. Mỗi khi có người cảm thấy bắt được lỗ thủng, muốn đem hắn đánh bại thời điểm, nàng luôn có thể tại thỏa đáng nhất thời gian, xuất hiện tại thỏa đáng nhất vị trí, dùng nhất tinh chuẩn linh lực, đem nguy cơ hóa giải. Cái này kỹ thuật như thần năng lực, khiến cho hết thảy hóa thần kỳ tu sĩ cũng cảm giác mình lực lượng không cách nào hoàn mỹ thi triển đi ra. Mà Bạch Hổ công kích lại vô cùng lăng lệ, khiến cho bọn hắn mỗi một lần cũng không dám đón đỡ. Chỉ có thể rút lui, mà bởi như vậy, bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy cơ hội tiếp cận bạo tạc nổ tung hạch tâm. Đáng chết, nàng rốt cuộc là sao vậy làm được đấy? Chẳng lẽ đây cũng là món kia bảo vật giao phó năng lực của nàng sao? Có hóa thần kỳ tu sĩ mắng thầm, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Bọn hắn đã không chỉ một lần bị Bạch Hổ bức lui. Tất cả thủ đoạn công kích đều bị hắn hóa giải, phảng phất một cái lò xo, bất luận bọn hắn cho Bạch Hổ bao nhiêu áp lực, đều sẽ bị toàn bộ bắn ngược trở về. Ba mươi mấy tên bị áp chế tu vi hóa thần kỳ vây công một cái kim đan kỳ thiếu nữ. Nửa canh giờ đi qua vậy mà không có chút nào tiến triển. Cái này nếu là nói ra, đoán chừng không ai sẽ tin tưởng. Nhưng là một màn này liền như thế đã xảy ra, hơn nữa như thế trần trụi hiện ra hết thảy mọi người trước mặt. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, bọn hắn đã buông xuống cao cao tại thượng tư thái đối với một tên tiểu bối ra tay. Nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn vậy mà hoàn toàn cầm tên tiểu bối này không có cách nào. Đôi này tất cả mọi người đều là một đả kích trầm trọng. Càng là tại tham chiến hết thảy hóa thần kỳ trên mặt hung hăng quăng một cái tát. Rung động đùng đùng, bộ luyện sư hô hấp giờ phút này cũng đã rất gấp gáp. Nàng đeo mặt nạ, không ai có thể đã gặp nàng biểu lộ, nhưng vô cùng trắng bệch gương mặt đã tại tỏ rõ lấy nàng dầu hết đèn tắt trạng thái. Thiên chu ấn ăn mòn khiến cho nàng hết sức thống khổ. Bộ luyện sư hiện tại thầm nghĩ vội vàng chấm dứt chu ấn trạng thái. Nhưng nàng cũng không dám như thế làm, một khi chu ấn trạng thái giải trừ, nàng đoán chừng trực tiếp sẽ đã hôn mê, mất đi tất cả năng lực hành động. Nói như vậy, trận này rằng co lâu như thế chiến đấu liền đã mất đi tất cả ý nghĩa. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đây là bộ luyện sư vĩnh viễn không muốn nhìn thấy đấy. Mọi người thêm ít sức mạnh đi, nàng không căng được đã bao lâu. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ sắc mặt khó coi nói ra. Vây đánh, vậy mà biến thành tiêu hao chiến. Đây đúng là phi thường đánh mặt sự tình. Nhưng không có cách nào. Akatsuki chi Bạch Hổ tựu là cường đại như thế. Để bọn hắn một đám tu sĩ hóa thần kỳ hoàn toàn thúc thủ vô sách. Lâm Xuyên ca ca, chấm, cuối cùng nhất một lá bài tẩy rồi. Ta chỉ có thể làm được nơi này. Bộ luyện sư có chút quay đầu. Thanh tịnh con ngươi tràn ngập mỏi mệt, nhưng trong đó lại ẩn chứa cứng rắn nhất quyết tuyệt. Sau một khắc, bộ luyện sư hai tay kết ấn, dựa theo Lâm Xuyên dạy cho biện pháp của nàng. Xốc lên cuối cùng nhất một lá bài tẩy, âm phong ấn, giải, chỉ một thoáng, bộ luyện sư dưới mặt nạ mi tâm, màu tím hình thoi ấn ký ánh sáng phát ra rực rỡ. Màu đen đường vân theo ấn ký trong lan tràn mà ra. Cùng thiên chu ấn màu đen đường vân đan vào một chỗ. Hóa thành bộ luyện sư cuối cùng nhất tuyệt sướng. Cách chương.